Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, tâm tích, 17 càng. Trên đường đi hắn chạm không lên Thiếu Thanh Lộc Nhai đệ tử. Cơ hồ đều là thanh niên, thậm chí trung niên đều rất hiếm thấy. Còn nói đứa nhỏ cùng ông lão càng là không gặp. Thật giống tòa này trên đảo chỉ có các thanh niên. Hắn ẩn ẩn đoán được, ông lão cùng hài tử nơi ở chỗ không ở đây một bên, mà là ở một tòa khác trên đảo. Như thế khổng lồ một tòa đảo dĩ nhiên chỉ là Thanh Lộc Nhai một phần. Điều này làm cho hắn đối với Thanh Lộc Nhai càng ngày càng hiếu kỳ. Xem ra có rất nhiều huyền bí muốn khai quật. Bất quá hắn không muốn quá mức đào sâu. Then chốt vẫn là Linh Hạc Quyết. Hắn đến Thanh Lộc Nhai chỉ muốn lấy được Linh Hạc Quyết. Còn lại võ công lại không như vậy bức thiết. Hắn bây giờ tu mấy môn tuyệt học đã đầy đủ dùng. Không cần lại ham nhiều. Hắn đã có thể đi vào Đại Quang Minh Phong Tàng Kinh Các. Một vừa nhìn quá Tàng Kinh Các thư mục. Nhưng không có đi nhiều lật. Miễn cho phân tâm hắn nghĩ. Lãng phí tinh lực. Trái lại sơ sẩy bây giờ tu luyện tuyệt học. Thanh Lộc Nhai Tàng Kinh Các tuy so với Đại Quang Minh Phong càng hơn một phần. Hắn cũng không có tận lãm sách ý tứ. Chỉ lấy một. Sau đó tu luyện đến viên mãn, lại nghĩ cách bắt được còn lại mấy cửa tâm pháp. Luyện đến viên mãn, hắn phát hiện con đường này gian nan cực kỳ, hơn nữa cực kỳ hao tổn thời gian. Muốn đạt đến cần giành giật từng giây, không cho phép lãng phí thời gian. Quay một vòng trở lại tiểu viện thời gian, Hứa Mai đã không ở. Nàng chỉ ở lúc ăn cơm quá tới thu thập một hồi. Còn lại thời gian muốn tu luyện võ công. Tuy rằng tư chất tầm thường, nhưng so với người bình thường vẫn là hơn xa. Dù sao Thanh Lộc Nhai hoàn cảnh vô cùng tốt, còn có linh dược trúc cơ. Xa không tầm thường nhân có thể so với, kém cỏi nhất cũng có thể thành tựu thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly mấy ngày kế tiếp một thằng đang tu luyện Linh Hạc Quyết. Phát hiện tốc độ xác thực cực chậm chậm. Theo Linh Hạc Quyết động tác, chung quanh hắn có thanh khí chậm rãi lượn lờ. Này chút thanh khí chính là linh khí vị trí. Sau đó linh khí không ngừng mà thoải mái thân thể. Lấy phương thức đặc biệt ở trong người lưu truyền. Thông qua những linh khí này lưu truyền. Hắn phát hiện mình chọc khí ít dần. Thân thể mềm mại mấy phần. Cùng phong hành đan mềm mại cảm giác không giống. Phong hành đan là thân thể biến nhẹ biến nhanh. Linh Hạc Quyết nhưng là thân thể biến nhẹ biến linh biến nhu. Hắn hơi không kiên nhẫn. Như vậy tu luyện thật là trì hoãn thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn gõ mở ra Triệu Thiên Hành cửa viện. Triệu Thiên Hành chính ở trong viện luyện quyền. Nhìn thấy hắn đi vào, vẫn cứ đánh một lúc quyền mới dừng lại. Cười nói, xem qua Linh Hạc Quyết, lục sư đệ ngươi cũng luyện đi. Cảm giác làm sao? Quá chậm, Sở Ly lắc đầu. Triệu Thiên Hành cười lên, ngươi hiện tại hoàn hảo một ít. Dù sao cũng là tinh thần cường thịnh, chúng ta khi còn bé tu luyện, vậy thì thật là vô cùng thống khổ. Sở Ly nói, ta muốn biết, còn lại ba tầng đến cùng đi đâu rồi, có thể hay không tìm được, chúng ta vẫn đúng là tiếp xúc không tới cái này. Triệu Thiên Hành lắc, đầu nói, theo ta được biết, thật giống là bị một vị đệ tử nào đó mang đi. Sau đó một thằng không trả về đến, lưu lạc đến ngoại. Còn là vị nào đệ tử? Cái này liền không rõ ràng. Là Thanh Lộc Nhai cấm kỵ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Phản bội Thanh Lộc Nhai. Rất khả năng được Triệu Thiên Hành than thở. Thật giống là duy nhất một cái phản bội tông môn. Vì lẽ đó đoàn người đều không nhắc. Vậy thì là nói còn khả năng tìm trở về. Sở Ly nói. Triệu Thiên Hành lắc đầu. Thật muốn có thể tìm trở về. Đã sớm tìm trở về. Chúng ta tông môn bản lĩnh vẫn là không kém. Một thằng ẩn nhẫn không phát mà thôi. Không kém Đại Lôi Âm tự Kim Cương tự. Sở Ly nói. Vậy rốt cuộc là ai? Không ai có thể nói cho ngươi. Triệu Thiên Hành nói. Vẫn là đừng đánh nghe xong. Ngược lại cũng không thể tìm tới. Còn nói Linh Hạc Quyết viên mãn. Càng là nằm mơ. Ngươi trước tiên luyện xong tầng thứ 6 nói sau đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta muốn xuống núi. Triệu Thiên Hành ngẩn ra. Sở Ly thật không tiện cười cười. Là có chút nhớ nhà. Theo lý thuyết, nội nhai đệ tử là không thể tùy tiện xuống núi. Chúng ta thanh niên trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng chỉ có ta từng hạ xuống một lần núi, còn lại đều không có. Triệu Thiên Hành lắc đầu nói, bất quá ngươi hiện tại là thanh niên đệ nhất cao thủ. Đúng là không thành vấn đề. Sở Ly cười nói, thật có thể xuống núi. Ngươi phải về Thính Triều Các, nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này chứ. Triệu Thiên Hành cười nói. Sở Ly cười gật đầu. Triệu Thiên Hành nói, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Đa tạ Triệu Sư Huynh. Khách khí cái gì? Triệu Thiên Hành vội vã mà đi, quá một phút trở về. Cười gật đầu, không thành vấn đề, ngươi có thể xuống núi. Nhưng yêu bài muốn dẫn tốt, không muốn mất rồi, bằng không ngươi không về được Thanh Lộc Nhai. Được, Sở Ly cười nói. Sở Ly đi về trước cùng Hà Thụ ba người gặp mặt một lần. Sau đó rời đi Thanh Lộc Nhai, điều khiển một cái thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi. Cuối cùng trở lại cạnh biển, sau đó trực tiếp trở về Quốc Công Phủ Ngọc Kỳ Đảo. Ngọc Kỳ Đảo bên trong rất là náo nhiệt, tiếng đàn thăm thầm, các thị nữ ở tiễn cành khô. Mùa đông đi tới, tuy rằng Ngọc Kỳ Đảo bên trong ấm áp như xuân, lá cây lại bắt đầu khô vàng. Một ít hoa cỏ cũng bắt đầu khô vàng. Đa số hoa tươi còn đang tỏa ra. Những thứ này đều là hiếm quý hoa cỏ, chỉ ở mùa đông mở ra. Mùa đông nguyên bản là vạn vật tiêu điều, có này chút hoa tươi thì lại nhiều hơn mấy phần sinh cơ, tâm tình cũng đặc biệt sáng sủa. Theo thăm thẳm tiếng đàn, Sở Ly đi tới Quan Tinh lâu. Tiêu Kỳ chính đang cúi đầu đánh đàn, biểu hiện chăm chú. Sở Ly ngồi vào một cái thêu đôn trên thưởng thức nàng uyển chuyển bóng người, động tác yêu nhã, duyệt tâm vui mắt dễ nghe. Tiếng đàn bỗng nhiên lên cao, sau đó im bặt đi. Nàng quay đầu nhìn lại, Sở Ly lộ ra nụ cười nói, làm sao tâm tình không khoái? Từ tiếng đàn bên trong, hắn nghe được ra Tiêu Kỳ tâm tình khó chịu, có không cao hứng sự. Bí vệ phủ nhân lại đây. Tiêu Kỳ nhẹ rên một tiếng. Sở Ly cau mày nói, cũng thật là khinh người quá đáng. Xem ra Thái tử điện hạ nhất định phải ta ra một xấu mặt không thể. Muốn ứng đối ra sao? Tiêu Kỳ nói, ngươi một hồi lâu không trở về, vào bên trong nhai. Đi vào, Sở Ly cười nói, rất mạo hiểm, trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa là được rồi. Bọn họ còn dám xông vào? Nhìn bộ này thức là muốn xông vào. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, ta trái lại không quyết định chắc chắn được, giao cho ta. Sở Ly gật gật đầu nói, ta đổ muốn đích thân đi gặp gỡ một lần bọn họ. Vẫn là quên đi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi một khi đứng ra liền không còn chỗ trống để xoay chuyển. Vậy cũng tốt, trực tiếp đem bọn họ đánh đi. Sở Ly hừ nói, như muốn xông vào, đánh gãy bọn họ chân. Đánh gãy chân cũng quá cứng rồi chứ. Tiêu Kỳ nói, quá ngang ngược ngông cuồng, nên ngạnh chỉ cần ngạnh. Sở Ly nói, khó không được bọn họ sẽ bởi vì Quốc Công Phủ ngang ngược ngông cuồng mà có hành động gì. Ngoặc kép, cũng vậy. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Nàng biết Sở Ly một khi cùng Thái tử Điện Hạ vỡ lở ra, chắc chắn thiên nộ ở Giật Quốc Công Phủ. Sở Ly cùng Giật Quốc Công Phủ vốn là làm một thể, khó phân lẫn nhau. Sở Ly nói, phu nhân ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, Thanh Lộc Nhai có phải là có một vị phản lại đệ tử? Thanh Lộc Nhai đệ tử không biết phản bội chứ? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu nói, đã từng có một vị phản lại Thanh Lộc Nhai, còn mang đi Thanh Lộc Nhai linh hạc quyết. Hừm, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút cô cô. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Sở Ly nói, cô cô không hẳn biết, còn phải hỏi thăm người khác, thử một chút xem sao. Hắn nghĩ tới rồi một ứng viên, nói không chắc biết tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.